Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này vẫn là vì Giang Minh Viễn dẫn theo con trai đến công ty oanh động quá lớn, làm Cố Minh Lệ ở nhà cũng nhận được tin tức. Lúc này bà mới sốt ruột đuổi tới đây không giống yêu cầu đối với con dâu. Yêu cầu của Cố Minh Lệ đối với cháu trai nhỏ hơn nhiều. Theo quan điểm của bà, mẹ đứa nhỏ là ai cũng không quan trọng. Chỉ cần qua tay bà nuôi dạy lớn lên, nhất định sẽ không nhiễm những cái không phóng khoáng. Đó, bà nghĩ đương nhiên, nói ra ý vị cũng không sai biệt lắm. Đứa trẻ cũng không nhỏ, con sắp xếp giáo viên cho thằng bé chưa? Mẹ nhớ rõ lúc con 3 tuổi cũng đã cùng giáo viên nước ngoài học ngoại ngữ. Nếu không tìm được, trái lại nơi này của mẹ có. Nguyệt, mẹ, Giang Minh Viễn đánh gãy bà. Con tựa hồ đã cùng mẹ nói qua, con của con không cần mẹ nhúng tay vào. Sắc mặt Cố Minh Lệ cứng đờ, bà đương nhiên nhớ rõ những lời này, đó là ngày bà làm mẹ 30 năm cảm thấy khuất nhục nhất. Giang Minh Viễn vừa đi bà liền gọi điện thoại cho người kia tổ khổ, nhưng người nọ lại muốn bà về sau nhịn một chút. Nhẫn liền nhẫn đi, coi như là vì mấy năm bọn họ bỏ lỡ. Cố Minh Lệ nâng hàm dưới, yết hầu nuốt xuống hai cái, mạnh mẽ đem hỏa khí trong NGC áp xuống. Tiếp tục tâm bình khí hòa giảng đạo lý. Mẹ sao có thể mặc kệ, một người đàn ông như con biết dạy con như thế nào à? Con và ba con giống nhau, lúc ấy ông ấy cũng là cái gì cũng không biết, chỉ biết mỗi ngày mang con đi chơi. Con không biết cũng còn có mẹ của Tinh Tinh, mẹ của nó. Cố Minh Lệ thiếu chút nữa nói người phụ nữ kia tính là thứ gì, nhớ tới lúc trước hai người mâu thuẫn, khắc chế không nói phía sau ra, bà đè thấp đuôi lông mày, thay đổi cách nói. Mẹ thằng bé còn không phải giống con, đều không có kinh nghiệm. Giang Minh Viễn nhíu mày, mặt lộ vẻ suy tư, biểu hiện của anh làm trong lòng Cố Minh Lệ vui vẻ. Con trai bởi vì một ít việc nhỏ cùng bà xa cách, làm những người bên ngoài đó đều chê cười bà. Bà không thể để cháu trai cũng lặp lại đường cũ, nhất định phải dạy thật tốt, đến lúc đó, xem những người đó còn dám nói cái gì. Giang Minh Viễn tự hỏi một hồi, mày giãn ra. Anh nhìn về phía Cố Minh Lệ, nói ra lại hoàn toàn bất đồng với trong tưởng tượng của bà. Ở nước em mở con còn có một công ty vận tải đường thủy, quá nhiều việc lo liệu không hết. Muốn cho chú ba giúp con đi quản một chút, mẹ xem thế nào. Cố Minh Lệ đầu tiên là kỳ quái vì sao anh nói chuyện công ty, lúc sau nghe xong lại vui vẻ. Lúc trước con trai bị gạt bỏ ra khỏi công ty, xác thật là húc đông bọn họ làm quá mức. Sau này con trai trở về một lần nữa. Liền đem nhóm người anh em chú bác này đều thanh toán sạch sẽ, ngẫm lại húc đông bận rộn cả đời, mấy năm nay lại ở nhà nhàn rỗi hoàn toàn không tìm thấy việc làm, còn sợ tiếp tục bị trả thù, ông ta không cao hứng, Cố Minh Lệ nhìn cũng khó chịu. Nếu có thể xuất ngoại thì tốt rồi, húc đông ông ta mấy năm nay sở dĩ không dám động, còn không phải là bởi vì sợ không thể đi hay sao? Hiện tại con trai để ông ta quản một công ty, đã có thể thoát khỏi cái địa phương này không cần lo lắng đề phòng, lại có thể coi như một khởi điểm mới, quả thực đẹp cả đôi đường. Hơn nữa, bởi vì những cái tư tưởng phong kiến đó, húc đông và bà tiếp xúc luôn không tiện, nếu ra nước ngoài có thể không cần lo lắng mấy vấn đề này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngẫm lại cảnh tượng về sau hai người tùy ý gặp mặt, thậm chí có thể ở chung một phòng, Cố Minh Lệ hận không thể lập tức thay Giang húc đông đáp ứng. Nỗ lực hồi lâu mới áp xuống cổ vui sướng kia, bà hơi gật đầu, nói có thể hỗ trợ hỏi một chút, nói xong cũng không hề bày ra cái tình thân gia đình gì, gấp không chờ nổi mở miệng tạm biệt. Cửa văn phòng đóng lại trước mắt, Giang Minh Viễn thần sắc cũng dần dần biến lạnh. Tình Tình nhìn thấy dáng vẻ này của anh, có hơi sợ hãi. Ba, không có việc gì, Giang Minh Viễn vỗ nhẹ lưng con trai trấn an, không quản những văn kiện trên bàn, vào máy tính mở ra một trang web. Thả nhẹ thanh âm hỏi Tinh Tinh. Chúng ta chọn quà cho mẹ nha. Bảo bối con cảm thấy cái nào đẹp hơn. Cách chương.